Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, chương 446, quảng cáo loa nhỏ uy lực. Cái này, làm sao có thể? Giờ khắc này, Phương Phương triệt để bị đánh bại. Nàng cảm thấy mình thua có chút không hiểu thấu. Rõ ràng trước một giây, chính mình vẫn là nắm vững thắng lợi. Thế nhưng vì cái gì? Quyển sách này biết bạo lửa lấy được nhanh như vậy. Trước đó thành tích, cũng không phải như vậy bạo tạc a. Mà lại, còn có một đoạn thung lũng kỳ. Nhân khí rõ ràng liền đã tán rất nhiều a. Còn có chính là, cất giữ nhiều, có thể lý giải. Thế nhưng, vì cái gì? Nhiều như vậy độc giả đều chính bản ủng hộ a. Theo lý mà nói, một quyển sách lên giá trước, chính là nhân khí đỉnh phong thời điểm. Vừa lên chiếc thu phí đọc, phần lớn độc giả đều chọn đi xem đồ lậu miễn phí chương tiết tiểu thuyết. Sẽ rất ít xuất hiện. Nhiều như vậy độc giả, không hẹn mà cùng chính bản đặt mua ủng hộ a. Kỳ thật, Phương Phương chỗ không hiểu điểm này rất hảo giải thích. Bởi vì lúc trước ta thật sự là đại minh tinh đoạn cang. Các độc giả thật là sợ hãi vạn nhất thành tích không tốt. Tác giả thật không viết. Vậy làm sao bây giờ a? Cho nên, thật ưa thích quyển sách này độc giả, cũng đều nhao nhao nạp tiền bắt đầu ủng hộ chính bản. Ngay cả rất nhiều nhìn vô số năm đồ lậu thư, cho tới bây giờ đều không có nạp tiền nhìn qua thư độc giả. Đều quyết tâm khẽ cắn môi xông mấy khối tiền đến ủng hộ. Nguyên nhân liền là đơn giản như vậy. Đụng phải sách hay thời điểm, độc giả là thật thật sợ tác giả không viết. Cho nên, trước đó ta thật sự là đại minh tinh đoạn cang. Không chỉ có không có vì quyển sách này thành tích giảm phân. Ngược lại từ một phương diện khác cho quyển sách này một cái cao chính bản tỷ lệ ủng hộ. Đây cũng là không có cách. Phần lớn độc giả, nhất là lão thư chúng, đều là bị vô số thái giám tác giả cho hố sợ. Đương nhiên, tác giả cùng độc giả ở giữa, đều là lẫn nhau hố tồn tại. Có đôi khi, thường thường độc giả vượt ủng hộ quyển sách này. Tác giả ngược lại càng thêm không có sợ hãi. Muốn đổi mới liền đổi mới. Không muốn đổi mới liền đoạn cang. Bởi vậy, cuối cùng, độc giả cùng tác giả vẫn là muốn hiểu nhau. Có thể chính bản ủng hộ liền đăng bản ủng hộ một chút đi. Mà một khi cái tác giả này đổi mới không góp sức, độc giả đương nhiên là có quyền lực không còn ủng hộ. Bất quá, nếu như cái tác giả này lãng từ hồi đầu, bắt đầu từ từ cố gắng đổi mới, độc giả liền nhất định phải hảo hảo lại ủng hộ một đợt. Bởi vì, bằng không, hắn là thật biết lại thái giám. Tác giả tâm, thật là pha lê tâm a. Cần độc giả cực kỳ nhóm che chở a. Nói trở lại, ngồi tại máy tính trước mặt, đã trở thành mộng ép Phương Phương. Biết rõ lần này, vô luận như thế nào, cũng không có cách nào lại lật bàn. Có thành tích như vậy, vô luận là chủ biên vẫn là tổng biên, đều sẽ đem quyển sách này xem như năm nay. Không. Hẳn là xem như chi điền tiểu thuyết từ trước tới nay bắt mắt nhất cùng trọng điểm công trạng thư. Tất cả tốt nhất đề cử tài nguyên đều sẽ trước tiên ném cho quyển sách này. Nhưng mà, đối với Lâm Diệp tới nói, thành tích như vậy tuy nhiên đã có thể phá điểm xuất phát từ trước tới nay ghi chép. Nhưng lại còn thiếu rất nhiều. 200.000 đặt mua a. Đây là hồng bao hệ thống cho ra nhiệm vụ. Bây giờ cách nhiệm vụ này mục tiêu cũng mới vừa vặn đạt thành 1/20 mà thôi. Tốt a, nhìn tới vẫn là muốn ta dùng đạo cụ đến trợ lực một chút rồi. Ha ha, buổi sáng ngày mai ngồi dậy về sau, toàn bộ Hoa Hạ quốc gia liền có vừa ra trò hay có thể nhìn rồi. Dứt lời, Lâm Diệp từ đạo cụ cột ở trong xuất ra quảng cáo loa nhỏ đến, bắt đầu cho toàn bộ Hoa Hạ quốc gia phạm vi bên trong tất cả mọi người thứ nhất quảng cáo. Quảng cáo loa nhỏ, phụ chương, ta thật sự là đại minh tinh là một bản cực kỳ đẹp đẽ tiểu thuyết mạng. Phá vỡ vui chơi giải trí đề tài, đồng thời lên giá 100 càng bão. Không nhìn không ủng hộ đều là tổn thất của ngươi a. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua a. Tranh thủ thời gian đến xem đi. Vèo một cái, theo một trận bạch quang, Cái này thứ nhất quảng cáo loa nhỏ trong nháy mắt xông Thiên Nhi lên. Sau đó tại giữa không trung, vỡ thành vô số quang mang, bay vào mỗi một cái cư xá, mỗi một nhà cao tầng, mỗi người trong đầu đi. Một đêm này, Hoa Hạ quốc gia, mặc kệ là từ Bắc đến Nam, vẫn là từ Tây đến Đông, vô số người đang ngủ mộng bên trong, trong đầu liền vang lên một câu nói kia tới. Ngày thứ hai, sáng sớm, kinh thành, cái nào đó trong đại viện, mỗi ngày 5 giờ đúng rời giường muốn đi đánh thái cực quyền 70 tuổi Lưu lão đầu. Vừa rời giường, cũng không có đi công viên, ngược lại đem chính mình còn tại lên trung học đệ nhị cấp cháu trai cho kêu lên. Hàng Hàng, nhanh rời giường, giúp gia gia tìm một quyển sách, chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu hô hào cháu trai nhũ danh, thúc giục nói, a, gia gia, lúc này mới mấy điểm a, tìm thư chính ngươi sẽ không đi thư phòng tìm a, thư không phải là đều tại như vậy, ta đều không có ngươi quen thuộc, ta thế nào giúp ngươi a, để cho ta ngủ tiếp một hồi đi. Hàng Hàng xoa xoa con mắt, không kiên nhẫn nói ra. Lưu lão đầu lại là sụ mặt nói ra, không phải là những sách kia, mà là một bản gọi là Ta thật sự là Đại Minh Tinh tiểu thuyết mạng. Ta nghe nói, quyển sách này cực kỳ đẹp đẽ, không nhìn là tổn thất a. Ngươi tranh thủ thời gian rời giường, lên mạng giúp ta tra một chút. Cái gì? Ra ra, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn nhìn tiểu thuyết mạng? Ồ, tựa như là nha. Ta cũng nghe nói Ta thật sự là Đại Minh Tinh quyển sách này cực kỳ đẹp đẽ. Vừa lên chiếc còn bạo 100 chương đâu. Hảo Ngưu tác giả, tốt, ta lập tức giúp ngươi tìm một cái. Chấm ngoặc kép, nghe được luôn luôn lão cổ bàn. Ngược đối với mình nhìn tiểu thuyết mạng ra ra thế mà lại để cho mình tìm một bản tiểu thuyết mạng. Hàng Hàng cũng trong nháy mắt tinh thần, lập tức xoay người rời giường, bật máy tính lên. Liền tìm thấy được Chi Điền tiểu thuyết Ta thật sự là Đại Minh Tinh. Liền là quyển này. Ra ra, ngươi xem một chút. Bất quá, chỉ có trước mặt một chút chương tiết là miễn phí. Đằng sau đều phải tốn tiền. Hàng Hàng hỏi dò. Dù sao, tại trên internet đọc tiểu thuyết, còn muốn trả tiền. Điểm này khẳng định sẽ bị ra ra đậu đen rau muống. Thế nhưng, nhìn vài chương về sau, Lưu lão đầu lại là đột nhiên một vỗ bàn quát. Viết tốt như vậy tiểu thuyết, đương nhiên phải bỏ tiền ủng hộ. Muốn bao nhiêu tiền? 1.000 khối. Vẫn là 1.000 tệ. Ta cảm thấy có thể viết ra nhỏ như vậy nói tác giả, nhất định phải hảo hảo ủng hộ một phen. A, ra ra, không cần nhiều như vậy. Dạng này một chương, cũng liền một mao tiền là được rồi. Ngươi coi như xem hết cái này nguyên một quyển sách, cũng không cần hoa 1.000 khối a. Hàng Hàng có chút xấu hổ. Bất quá hắn ở một bên đi theo nhìn bản này Ta thật sự là Đại Minh Tinh, cũng bị bên trong tình tiết cho thật sâu thu hút. Hàng Hàng, mau giúp ta nạp tiền đi vào. Ta muốn đặt mua cùng khen thưởng cái tác giả này. Viết quá tốt, nhìn nhìn cái gì mới gọi là chân chính Minh Tinh a. Trong sách viết Trương Diệp loại này mới là người trẻ tuổi đáng giá truy phủng Minh Tinh a. Thật sự là viết quá tốt. Chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu là một bên nhìn một bên vỗ bàn. Cho tới bây giờ liền không có mê mẩn như thế qua. Mà lại hắn nhìn nhiều năm như vậy thư, đọc sách độ cũng là tặc nhanh. Siêu siêu siêu, mới vừa buổi sáng thời gian, liền cơ hồ nhìn hơn phân nửa. Mà giống hình ảnh như vậy cùng tràng cảnh, giờ này khắc này, đăng tại cả nước các nơi mọc lên. Phần 2, vốn chương xong, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, không điểm đọc sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.